Angel Wing, đôi cánh thiên thần. Chương 9, chương 12, lộ thẻ V kép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Angel Wing, thứ hai, ngày duy nhất trong tuần lớp học được mệnh danh là gương mẫu, nhất trường của Băng Băng có lịch học cả ngày. Vì lý do đó mà Băng Băng cứ ngẩn ngơ suy nghĩ vu vơ về lịch làm việc của mình ở công ty V kép mà không để ý thấy sự láo loạn xung quanh. Băng Băng, Liên chạy đến trước mặt Băng Băng, tay để sườn bụng thở hổn hển như vừa thi chạy marathon xong. Thở mãi Liên mới nói tiếp. Hiếu, đang bị nhóm người Thiên Long đánh ở cuối hành lang khu A, Thiên Long. Băng Băng đứng bật dậy theo phản xạ không quên lấy theo thẻ hội trưởng. Nhóm Thiên Long là một nhóm tự thành lập do một học sinh lớp 12 tên là Thiên Long đứng đầu. Nhóm này luôn đánh nhau gây sự trong trường. Băng Băng đã kỷ luật nhiều lần nhưng nhóm này vẫn không chịu yên quậy phá. Đánh nhau, lần này lại đánh nhau với người của lớp cô nàng. Đúng là, thích vào địa ngục rồi đây. Dừng lại ngay cho tôi. Băng Băng hét lớn đến nỗi có thể thấy rõ sự tức giận trong câu nói. Thanh gỗ nằm dưới đất bị cô nàng đá bay thẳng vào cả nhóm hơn chục người của Thiên Long đang vây quanh đánh cậu bạn Hiếu hiền lành trong lớp. Vài người nhận được thanh gỗ đó ngã xuống đất làm cho tất cả những người có mặt bất ngờ liền dừng tay quay lại nhìn. Cao thủ, có thể làm được việc vừa rồi. Không gian vây quanh Hiếu rộng rãi hơn. Băng Băng có thể dễ dàng nhìn thấy Hiếu đang nằm dưới sàn chiếc áo trắng đồng phục lấm bẩn và dính máu. Khuôn mặt bạc nhợt với đôi mắt không còn nhận biết được xung quanh. Em gái lớp 11, em không có thẻ hội trưởng. Thiên Long hất mặt vào vị trí đeo thẻ, khinh khỉnh nói, lúc này mới nhận ra mình mới chỉ cầm theo thẻ mà chưa đeo. Băng Băng lấy tấm thẻ trên tay và gắn vào ngực áo. Thẻ hội trưởng từ bao giờ lại có thêm chữ V kép nữa vậy? Nữ hội trưởng lớp 11, Thiên Long vẫn giữ giọng điệu khinh khỉnh nhìn tấm thẻ tổ chức V kép của Băng Băng bằng con mắt tò mò. Sắc mặt biến sắc. Băng Băng vội rượt tấm thẻ nắm chặt trong tay. Thẻ tổ chức không được cho người ngoài nhìn thấy. Đồng thời cô nàng hơi tự trách cái tính không cẩn thận của mình. Nhưng sự cố này cũng không thể hoàn toàn trách Băng Băng bởi cô nàng có quá nhiều thẻ. Mỗi chức vụ lại có một thẻ riêng. Trái ngang là thẻ lại toàn là màu đen cộng thêm lúc đó đang trong tình trạng khẩn cấp nên. Không có thẻ hội trưởng. Chấm chấm. Thiên Long vẫn không bỏ nụ cười khinh khỉnh với cô nàng. Nói, vậy đừng can thiệp vào tụi này. Nhìn nhóm người của Thiên Long tiếp tục đánh Hiếu. Băng Băng lại hét lên. Dừng lại ngay, đây là lời cảnh cáo cuối cùng. Mọi hoạt động vẫn tiếp diễn. Em chỉ là một học sinh bình thường khi không có thẻ hội trưởng. Muốn bị ăn đánh sao? Thiên Long nhìn Băng Băng cười châm biếm. Khuôn mặt hoàn mỹ xuất hiện nụ cười kiêu ngạo. Học sinh bình thường thấy chuyện chướng mắt thì đánh. Hỏi gì nữa không? Băng Băng vừa nói vừa cột mái tóc xõa ngang vai của mình lên đồng thời cao chân đá cho một trong số những người kia một phát sau gáy với dáng vẻ rất tự. Tin, sát thủ, Băng Băng cũng chẳng định đánh nhau những lỡ quên mang thẻ hội trưởng. Không thể bắt Thiên Long ngừng lại khi trong tay cô nàng không có quyền lực. Mà Băng Băng cũng chẳng thể để Hiếu tiếp tục bị họ đánh nên hạ sách là phải vi phạm nội quy do chính mình đặt ra. Khi đã chuẩn bị ổn hẳn, Băng Băng từ từ tiến tới. Để anh, Băng Băng, vua từ nơi nào đó đi tới. Trang phục của em không phù hợp với chuyện này. Anh xử dễ hơn, vua nhìn Thiên Long và nở nụ cười nửa miệng. Băng Băng nhìn vua vài giây rồi cũng lùi xuống. Đừng nghĩ vì Băng Băng sợ vi phạm nội quy do trình mình đặt ra mà đúng như lời vua nói. Băng Băng đang mặc trang phục không phù hợp với chuyện đánh nhau. Chiếc sơ mi trắng cộc tay. Chiếc váy đen dài ngang đầu gối. Nếu Băng Băng đánh nhau. Băng Băng, thẻ hội trưởng này. Hạ Băng chưa chạy tới nhưng tấm thẻ đã theo gió bay tới chỗ Băng Băng. Đón tấm thẻ từ không trung. Băng Băng gắn nó lên ngực áo dùng bộ mặt sát khí nói. Dừng lại ngay, tất cả những người có mặt ở đấy lên phòng hội trưởng. Có thẻ, có quyền lực, quy cách quá nhỉ. 15 phút sau, trong phòng hội trưởng, từ nay không cần thẻ hội trưởng những lời tôi nói vẫn là quy định. không có quyền phản kháng hay tỏ thái độ. Băng băng đảo mắt nhìn một lượt rồi dừng lại ở khuôn mặt đang nở nụ cười khinh khỉnh của Thiên Long. Cô nàng, cũng chẳng vừa, đáp lại bằng nụ cười nửa miệng kiêu ngạo của người cầm quyền. Bây giờ, mọi người chạy quanh trường 100 vòng, 3 tiếng sau trở lại đây. Khi lệnh phạt của băng băng được ban hành, trên mặt những cậu học sinh vừa còn hung hăng đánh nhau nhăn nhó trở đầy nỗi đau khổ. Trừ Thiên Long, đi ra khỏi phòng hội trường, tiến thẳng mục tiêu tới sân trường rộng gấp 2 sân bóng ở bên dưới. Anh cũng không ngoại lệ, băng băng nhìn Gua nhắc nhở. Có cần phải như vậy không khi em biết mục đích anh khiến làm như thế? Anh đã vi phạm nội quy. Hux, được thôi, Gua nhún vai, đi ra ngoài và bắt đầu công cuộc chạy phạt. Hết chương 12, cách chương.